Thưa quý vị và các bạn, sau khi từ quán cà phê Đức Bà về, Jimmy cứ nơm nớp lo sợ về số phận của mình. Cậu không biết liệu cha nuôi cậu có bán cậu cho ông bầu đoàn xiếc Vitali hay không? Hay cậu sẽ bị tống vô trại trẻ mồ côi như những đứa bé không cha không mẹ khác? Cậu càng lo lắng hơn khi sáng sớm thức dậy không thấy mẹ bác Brand đâu. Và không lâu sau thì ông Vitali cùng đoàn xiếc gồm những con chó và con khỉ của ông đến. Vậy là cậu phải đi theo ông cùng đoàn xiếc. Cậu luyến tiếc căn nhà ấm áp của mình. Cậu không nỡ xa mẹ thương yêu. Cậu muốn gặp mẹ trước khi ra đi. Nhưng cậu không thể. Ngôi nhà rất dễ nhận thấy giữa đám cây cối, nhất là giờ đây, vì không có gió, một cột khói nhỏ vàng vàng từ ống khói tuôn lên thẳng tắp, lên đến ngang tầm cao của chóp núi chúng tôi ngồi nghỉ. Tôi ngửi thấy mùi thơm của lá sồi khô khi bốc cháy. Những chiếc lá còn dính quanh mấy cành củi vụn mà má con chúng tôi lượm để sưởi trong suốt mùa đông. Là thật hay là ảo tưởng đây? Có phải ngọn khói kia đã đưa mùi thơm ấy lên cho tôi không? Tôi tưởng như đang ngồi bên bếp, trên chiếc ghế dài nhỏ, chân dẫm lên tro, những lúc có cơn gió lùa vào lò sưởi, làm tạt khói vào mặt chúng tôi. Mặc dù ở xa và cao, tôi thấy mọi vật vẫn giữ nguyên hình dạng của nó. Rõ ràng, minh bạch, chỉ có cái là thu nhỏ lại thôi. Trên đống phân bón, con gà mái cuối cùng của má con chúng tôi đi lại tung tăng đây đó. Nhưng nó không có cái dốc bình thường của nó nữa. Nếu tôi không biết nó quá rõ, thì tôi đã nhầm là một con bồ câu non. Tôi trông thấy rõ cây lê ở đầu hồi, với thân cây cong cong đã bao nhiêu năm tôi dùng làm ngựa cưỡi. Bên cạnh con suối đương vạch một vạch trắng trên đám cỏ xanh, tôi nửa nhìn thấy nửa đoán ra con mương dẫn nước mà tôi đã hì hục đào để chạy chiếc bánh xe nước tự tay tôi làm ra. Than ôi, cái bánh xe ấy chẳng bao giờ quay được, mặc dầu tôi đã bỏ vào đó bao nhiêu công sức. Mọi vật vẫn ở nguyên chỗ thường ngày. Kìa chiếc xe cút kích, kìa cái cày làm bằng một cành cây dẻo, kìa cái chuồng tôi nuôi thỏ khi nhà còn thỏ, và kia là giường tôi, cái giường thân yêu của tôi. Những bông hoa đáng thương của tôi, ai sẽ ngắm nhìn nó nở? Ai sẽ chăm sóc những cây cúc du của tôi? Chắc là lão bác Bơ Ranh, cái lão bác Bơ Ranh độc ác ấy. Chỉ giơ chân đi một bước nữa thôi là tất cả mọi thứ đó sẽ vĩnh viễn tan biến. Bỗng nhiên trên con đường từ dưới làng đi lên nhà tôi, xa xa tôi trông thấy một cái khăn trùm đầu trắng. Cái khăn khuất sau một khóm cây thoát lại hiện ra. Khoảng cách xa quá nên tôi chỉ nhận thấy màu trắng của cái khăn chập chờn như một con bướm xuân cánh nhạt đang bay lượn giữa những cành cây. Có những lúc trái tim tôi thấy rõ hơn và xa hơn những con mắt tinh anh nhất. Tôi nhận ra ngay đó là má bác Bơ Ranh. Đúng là má. Tôi tin chắc như vậy. Tôi cảm thấy như vậy. Thế nào? Cụ Vitali hỏi. Chúng ta lên đường chứ? Ô cụ ơi, cháu xin cụ. Thế ra họ nói sai à? Chân cháu chẳng khỏe tí nào. Mới đi một quãng ngắn mà đã mỏi rồi. Đi như thế thì một ngày đường có được là bao? Tôi không trả lời, chỉ nhìn ra xa. Đúng là má bác Bơ Ranh rồi. Đúng là cái khăn trùm của má. Đúng là cái váy xanh của má. Đúng là má rồi. Má bước những bước dài như hối hả muốn về tới nhà cho chóng. Đi tới trước cổng, má đẩy cửa băng qua sân thật nhanh. Tức khắc, tôi vùng đứng lên trên bờ lũy, không nghĩ gì đến con cáp bi nhảy chồm chồm bên tôi. Má bác Bơ Ranh vào nhà không lâu, lại ra ngay và chạy khắp chỗ trong sân, hai tay dang rộng ra. Má đang tìm tôi. Tôi chồm người ra phía trước, dùng hết mọi hơi sức hét to lên. Má ơi! Má ơi! Nhưng tiếng tôi không bay xuống tới chỗ má, cũng không thể át tiếng rì rầm của con suối. Nó bay mất trong khoảng không. Cụ Vitali hỏi. Cháu làm sao thế? Cháu điên à? Tôi không trả lời, mắt chỉ đăm đăm nhìn xuống má bác Bơ Răng. Nhưng má không biết rằng tôi ở gần má đến thế, nên má đâu có ngẩng đầu lên. Má đi qua sân rồi lại ra ngoài đường nhìn khắp mọi phía. Tôi gọi to lần nữa, nhưng cũng như lần trước, vô ích thôi. Bấy giờ cụ Vitali đã hơi đoán biết. Cụ trèo lên bờ lũy. Chỉ trong giây lát, ông cụ đã nhìn thấy chiếc khăn trùm đầu trắng. Cụ khẽ than. Ôi, tội nghiệp thằng bé. Nghe tiếng kêu thương hại ấy, tôi được thể van xin. Cháu ơi, cháu van cụ, cụ cho cháu trở về. Nhưng ông cụ đã nắm cổ tay tôi dắt xuống đường. Cụ nói, cháu ơi, cháu đã nghỉ ngơi rồi, bây giờ chúng ta đi đi thôi. Tôi muốn dằn ra, nhưng ông cụ giữ tôi rất chặt. Ông gọi, Capi, Deppino. Hai con chó liền vây quanh tôi. Con Capi đi sau, con Deppino đi trước, đành phải đi theo ông cụ Vitali vậy. Đi được ít bước, tôi ngoảnh đầu lại. Đoàn chúng tôi đã vượt qua đỉnh núi và tôi không nhìn thấy thung lũng xưa, ngôi nhà cũ của tôi đâu nữa. Tích tận đằng xa, chỉ thấy những ngọn đồi xanh xanh vàng ra tăm tắp như muốn lên tận chân mây. Tầm mắt tôi mất hút đi trong khoảng không gian vô tận. Lên đường, cái người bỏ ra 40 franc để mua trẻ con cũng không nhất thiết phải là một con yêu tinh dự trữ thịt tươi để ăn dần. Ông cụ Vitali không định ăn thịt tôi, và cái này hiếm có đối với những người mua trẻ là ông cụ không ác. Điều này tôi sắp được biết. Chỗ ông cụ cầm tay tôi dắt đi là chỗ đỉnh quả núi phân cách lưu vực sông Loa và sông Đốc Đô Nhơ. Cũng ngay khi ấy, chúng tôi bắt đầu đi xuống triền núi phương Nam. Đi được chừng 15 phút, ông cụ lại bỏ tay tôi ra. Ông cụ nói, bây giờ cháu cứ việc đi thong thả bên ông nha. Nhưng mà cháu đừng có quên rằng, nếu cháu định chạy trốn thì con Capi và con Deppino sẽ đuổi kịp cháu ngay, và răng chúng nó nhọn lắm đấy. Chạy trốn thì bây giờ không thể được nữa rồi, do đó có mưu toan cũng vô ích. Tôi thở dài. Cháu buồn lòng lắm đây nhỉ? Ông cụ nói tiếp. Ông biết lắm và không giận cháu đâu. Nếu cháu muốn khóc thì tùy ý cháu nha. Cháu cứ việc khóc đi. Nhưng mà cháu nên biết rằng ông mang cháu đi không phải để làm khổ cháu đâu. Cứ ở đấy thì rồi cháu sẽ ra như thế nào nhỉ? Chắc chắn là cháu phải vào trại trẻ rơi. Những người đã nuôi cháu không phải là bố mẹ của cháu. Má cháu, như cháu gọi, thật là tốt đối với cháu, và cháu thương yêu má cháu. Cháu đau lòng vì phải xa má cháu, đó là điều tốt. Tuy vậy, cháu cũng cần phải suy nghĩ lại. Má cháu không thể giữ cháu trái với ý chồng được. Còn người chồng bà thì ông ta cũng không đến nỗi khắc nghiệt như cháu tưởng tượng đâu. Ông ta không có gì để mà sống, què quặt, không lao động được nữa. Không lẽ người ta chịu chết đói để nuôi cháu? Cháu ơi, giờ đây cháu nên hiểu rằng trên đời này không phải là cứ muốn gì thì làm được nấy đâu. Hẳn đó là những lời nói của một người sáng suốt, hay ít ra cũng là của một người từng trải. Nhưng mà nỗi niềm ly biệt đau đớn ở trong lòng tôi lúc ấy làm cho tôi không thể nghe lọt những lời hay lẽ phải. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại người đã nuôi dưỡng tôi, đã âu yếm tôi, người mà tôi thương yêu nhất đời là má tôi. Ý nghĩ ấy cứ như nghẹn ở cổ tôi, làm cho tôi nghẹt thở. Tuy nhiên tôi vẫn đi gần cụ Vitali và cố sức đem những điều cụ vừa nói để tự nhủ mình. Cụ Vitali nói chắc là đúng. Ông bác Beran không phải là bố đẻ tôi. Không lý do gì bắt buộc ông phải chịu đói khổ vì tôi. Trước kia, ông đã nhận tôi về để nuôi. Bây giờ ông ta phải đuổi tôi đi, là vì ông không thể giữ tôi lại được nữa. Nghĩ tới ông ta, tôi không nên nghĩ đến cái ngày hôm nay, mà phải nhớ lại những năm tôi đã sống ở nhà ông ta kia. Chốc chốc, cụ Vitali lại nhắc: cháu ơi, cháu hãy suy nghĩ về những điều ông nói với cháu. Ở với ông, cháu sẽ không khổ sở đâu. Xuống khỏi một cái dốc, chúng tôi tới một cánh đồng quang phẳng lì, buồn tẻ rộng mênh mông, không có nhà cửa, không có cây cối. Một cao nguyên mọc đầy thạch thảo hung hung, và đó đây từng đám kim tước chi cằn cỗi chập chờn trước gió như sóng gợn. Cụ Vitali đưa tay trên bãi bồi đồng quang bảo tôi: cháu nơm đấy, cô định trốn cũng vô ích thôi. Con Capi và con Delfino sẽ bắt được cháu ngay. Chạy trốn? Tôi không nghĩ tới việc chạy trốn nữa. Trốn đi đâu bây giờ kia chứ? Trốn rồi về nhà ai? Suy cho cùng thì cái ông già râu bạc phơ cao lớn và đẹp lão ấy cũng không đến nỗi dễ sợ lắm như tôi nghĩ trước đây. Nếu ông ta làm chủ tôi thì có lẽ cũng không phải là một ông chủ tàn ác. Chúng tôi đi mãi miết giữa nhiều cảnh quạnh hiu buồn rứt. Hết các bãi quan lại đến những cánh đồng cây lúp xúp. Phóng tầm mắt nhìn tận xa tích, tôi chỉ thấy mấy ngọn đồi trọc chớp tròn. Trước kia tôi hình dung các cuộc hành trình khác hẳn. Mỗi khi tôi để cho tâm hồn ngao du trên cánh mộng vừa khỏi cổng làng, thì tức khắc nó đi đến những xứ sở hoàn toàn khác lạ với cảnh thực bày ra trước mắt tôi hôm nay. Lần này là lần đầu tiên tôi đi được một đoạn đường dài đến như vậy một mạch không nghỉ. Bước chân của cụ chủ tôi dài và đều đặn. Cụ để con Joliker trên vai, cũng có khi cho ngồi trên xác. Mấy con chó chạy lon ton bên cạnh rời cụ. Thỉnh thoảng cụ Vitali nói với chúng tôi một vài lời âu yếm, khi thì bằng tiếng Pháp, khi thì bằng một thứ tiếng gì tôi không hiểu. Ông cụ và bầy chó không có vẻ mệt mỏi, tôi thì không thế. Tôi mệt lả đi rồi, sự mệt mỏi của cơ thể thêm vào sự xúc động về tinh thần làm cho tôi kiệt sức. Tôi kéo lê chân và phải vất vả mới theo kịp chúng tôi. Tuy thế, tôi cũng không dám xin phép đứng lại. Tại đôi guốc của cháu nó làm cháu mỏi đấy, cụ nói. Đến Usen, ông sẽ mua giày cho. Câu nói đó làm cho tôi gắng sức lên. Thật vậy, xưa nay tôi vẫn khao khát có một đôi giày. Có ông xã trưởng và có ông chủ quán mới có giày. Ngày chủ nhật đi lễ, chúng nó lướt êm ru trên nền gạch nhạy âm gian. Còn bọn nông dân chúng tôi thì khua guốc đinh tai nhức óc. Usen còn xa lắm phải ông cụ? Đó là một câu từ đáy lòng phát ra. Ông già vừa cười vừa nói: thế là cháu thích có một đôi giày phải không? Được rồi, ông hứa sẽ cho cháu một đôi. Một đôi ở dưới đế còn đóng đanh nữa cơ. Và ông còn hứa cho cháu một cái quần nhung, một cái áo vest và một cái mũ nữa. Cái đó chắc sẽ làm cho cháu ráo nước mắt. Ông mong thế, và cháu sẽ khỏe ra để đi nốt 6 dặm đường nữa nha. Giày dưới đế có đóng đanh, tôi thấy choáng lên. Được một đôi giày đã là phi thường. Khi thấy nói đế có đóng đanh thì nỗi phiền muộn của tôi bỗng chốc tiêu tan đi mất. Không, chắc chắn chủ tôi không phải là một người độc ác. Một người độc ác có thể nào mà nhận thấy đôi guốc làm cho tôi mệt nhọc được. Đôi giày có đanh, cái quần nhung, rồi lại cái áo vest nữa, rồi có cả cái mũ nữa. Chà, má bác bơ ranh. Mà trông thấy tôi, hẳn là má sung sướng lắm đây. Và má sẽ tự hào biết bao nhiêu về cái thằng này. Ấy thế mà, Út Sen hãy còn xa lắc xa lơ mới khổ chứ. Mặc dù sẽ có đôi giày và chiếc quần nhung, ở cuối quãng đường 6 dặm này, tôi thấy chừng như tôi cũng không còn sức đi xa như vậy nữa. May thay, thời tiết đến giúp tôi. Bầu trời xanh ngắt từ lúc chúng tôi ra đi, dần dần kéo đầy mây xám. Chẳng mấy chốc, một cơn mưa nhỏ đổ xuống và cứ kéo dài mãi, không ngớt. Có tấm áo da cừu, cụ Vitali không bị ướt và còn che cho con Zoliker được. Cái con khỉ ranh mảnh này vừa mới thấy giọt mưa đầu tiên rơi xuống đã nhanh nhẹn chui vào chỗ trú ẩn của nó. Nhưng mà bầy chó và tôi, chúng tôi không có cái gì để che mưa cả. Thế là chẳng bao lâu, chúng tôi bị ướt sũng đến tận da. Bầy chó thỉnh thoảng rùng mình rủ lông được, còn tôi thì tạo quá không cho phép làm thế. Tôi phải mang những quần áo nặng trịch nước mưa mà đi, da thấy lạnh buốt đến xương. Cháu có dễ bị cảm không? Chủ tôi hỏi. Dạ cháu không biết nữa. Cháu không nhớ có lần nào bị cảm không nữa. Thế thì tốt lắm, tốt lắm. Ừ, cháu cũng có mặt cứng đấy. Nhưng ông cũng không muốn để cháu xông pha làm gì vô ích. Hôm nay chúng ta hãy đi chừng này thôi. Có thôn sớm đằng kia chúng ta hãy vào ngủ trọ ở đấy. Nhưng trong làng lại không có quán trọ. Chẳng ai muốn chứa cái ông già trong những người hành khất, lại lẻo đẻo dắt theo một thằng bé con và ba con chó. Người và vật đều lắm bùng bé bét. Người ta bảo ở đây không có chứa trọ đâu. Và người ta đóng sập cửa lại, đi hết nhà này đến nhà khác, chẳng ai mở cửa cho chúng tôi vào. Có lẽ phải đi nốt một mạch 4 dặm đường cho đến Út Sen chăng. Tôi đến nơi rồi mà người thì thấm nước mưa lạnh buốt. Riêng tôi thấy hai chân cứng đờ như là hai khúc gỗ. Chao ôi, nào đâu cái nhà ấm cúng của má bác Bơ Ranh. Sau cùng có một bác nông dân tốt bụng vui lòng mở cửa dựa chứa rơm cho chúng tôi vào. Nhưng trước khi cho vào, bác ta ra điều kiện không được thắp đèn đốt lửa gì cả. Bác ta nói với cụ Batali: ông cụ đưa diêm đây, sáng mai cụ đi tôi sẽ trả lại cho. Dẫu sao thì chúng tôi cũng có được một mấy nhà để ẩn náu, và mưa không trút lên người chúng tôi nữa. Cụ Vitali là một người biết phòng xa, khi đi đường không bao giờ quên mang theo lương thực. Trong cái xác lính ông đeo trên vai có một cái bánh mì lớn. Cụ cắt bánh ra làm 4 phần. Bây giờ tôi mới thấy ông cụ duy trì kỷ luật và sự phục tùng trong gánh hát của cụ như thế nào. Lúc nãy, trong khi chúng tôi còn đi lò dò hết nhà này đến nhà khác để tìm chỗ trú, thì con Despino đã có lúc lẫn vào một nhà nào đó rồi chạy ra ngay mẩm tha một mẩu bánh mì. Cụ Vitali chỉ nói một câu: Despino, tối nay rồi mày xem. Rồi tôi cũng chẳng nghĩ đến cái việc đánh cắp ấy nữa, cho đến khi ông cụ chủ cắt bánh mì, tôi bỗng thấy con Despino có vẻ tiêu nghiêu. Cụ Vitali và tôi ngồi cạnh nhau trên hai bó phượng dĩ, con Zoliker ngồi ở giữa, ba con chó ngồi xếp hàng trước mặt chúng tôi, con Capi và con Donser đăm đăm nhìn mắt ông chủ. Còn con Despino thì cúi mặt, hai tay cụp xuống. Cụ Vitali ra lệnh: đứa ăn cắp, hãy đi ra ngoài hàng ngủ, chui vào xó kia mà nằm nha. Tối nay á, nó phải ngủ đói. Thế là con Despino rời khỏi chỗ nó tức khắc, và vừa đi vừa lết, nó lén lén đến cái xó mà ông chủ chỉ cho. Nó chui gọn vào đống lá phượng dĩ. Chúng tôi không nhìn thấy nó nữa, chỉ nghe thấy nó vừa thở vừa rên và khe khẽ kêu mấy tiếng nghẹn ngào. Trừng phạt con Despino xong, cụ Vitali đưa phần bánh mì cho tôi. Ông cụ vừa ăn vừa bẻ phần bánh của Zoliker, Capi và Donser ra từng miếng nhỏ để phân phát cho chúng. Những tháng cuối cùng ở với má bác Bơ Ranh cũng chẳng có gì gọi là sướng, nhưng giờ đây phải sống kham khổ thế này, tôi thấy sự đổi thay quá ác nghiệt. Chà, nồi súp má bác Bơ Ranh nấu mỗi tối, giờ đây da con thì dù thiếu bơ đi nữa tôi cũng sẽ thấy ngon thôi. Da lại được ngồi bên lò sưởi nữa thì dễ chịu biết bao nhiêu. Và sẽ hạnh phúc biết mấy nếu được luồn mình trong dải nệm kéo chăn lên tận cằm. Nhưng than ôi, làm gì có dải nệm, làm gì có chăn. Có được một ổ lá phượng dĩ thế này là phúc lắm rồi đó. Người mạch nhừ, chân trầy da vì đôi guốc. Tôi rét quá, run bần bật trong bộ quần áo ướt sũng. Trời tối hẳn rồi nhưng tôi vẫn chưa ngủ. Sao răng cháu đập cầm cập thế? Cụ Vitalin hỏi. Cháu rét à? Dạ, rét tí thôi ạ. Tôi nghe thấy ông cụ mở sắc. Quần áo của ông cũng chẳng nhiều nhặn gì đâu, ông cụ nói. Nhưng mà này, một chiếc sơ mi khô và một cái ghi lê. Cháu hãy cởi hết quần áo và khoác những thứ này vào đi. Rồi á, cháu chui xuống dưới đống phượng dĩ, cháu sẽ thấy người ấm lên và cháu sẽ ngủ ngay thôi. Tôi làm theo lời cụ, tuy thế cũng không thấy ấm người lên mau chóng như cụ tưởng. Tôi cứ trăn trở mãi trên lớp lá phượng dĩ, đau đớn và khổ sở quá, khó lòng chợp mắt được. Ngày nào rồi cũng như ngày này ư? Đi mãi miết dưới mưa không nghỉ, ngủ ở nhà chiếu rơm, rác rung lên. Bữa tối chỉ có mẩu bánh trơn trụi, chẳng có ai tỏ lòng thương xót, chẳng có ai để yêu thương, không có má bác Bơ Ranh. Tôi đang nghĩ ngợi lan man, lòng buồn rười rượi, nước mắt giàn giụa, thì bỗng thấy thoảng qua trên mặt tôi một hơi thở ấm ấm. Tôi đưa tay ra phía trước và sờ thấy bộ lông dày như len của con Capi. Nó đã rón rén đi trên lá phượng dĩ nhẹ nhàng đến bên tôi. Nó ngửi tôi, hít khe khẽ, hơi nó lướt nhẹ trên mặt tôi, trên tóc tôi. Nó định làm gì đây nhỉ? Vài phút sau, nó nằm trên đống lá phượng dĩ, áp mình vào người tôi và dịu dàng, êm ái. Nó liếm tay tôi. Vô cùng cảm động trước cử chỉ âu yếm ấy, tôi nhõm dậy ôm hôn vào cái mũi lạnh ngắt của nó. Nó kêu một tiếng khe khẽ, rồi nhanh nhảu đặt cẳng vào trong tay tôi và nằm im. Thế là tôi quên hết cả nỗi mệt nhọc buồn phiền. Cổ họng tôi như bị bóp nghẹt, nay thấy được nới ra. Tôi thở phào. Tôi không cô đơn nữa, tôi đã có một người bạn. Bước đầu trong nghề. Hôm sau chúng tôi lên đường sớm. Mưa tạnh rồi, trời xanh biếc. Nhờ có một trận gió hanh đêm qua, đường xe bùng, chim ca rộn rã trong mấy bụi cây bên đường. Đàn chó chạy tung tăng quanh chúng tôi. Thỉnh thoảng con Capi lại đứng thẳng trên hai chân sau và sủa vào mặt tôi 2-3 tiếng. Tôi hiểu ý nghĩa những tiếng sủa ấy là thế nào. Nó muốn hỏi, gắn lên, gắn lên. Thật là một con chó thông minh, nó hiểu hết và luôn luôn biết cách làm cho người ta hiểu nó. Đã nhiều lần tôi nghe người ta bảo rằng nó chỉ thiếu có cái không biết nói thôi. Riêng tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Chỉ cái đuôi của con vật ấy cũng đã thông minh và hùng biện hơn mắt và miệng lưỡi của khối người. Dù sao đi nữa thì giữa nó và tôi cũng chả cần đến lời nói. Chúng tôi đã hiểu nhau ngay từ ngày đầu. Tôi chưa bao giờ ra khỏi cổng làng, cho nên ao ước được nơm thấy một thành phố. Nhưng phải thú thật rằng thị trấn Ossen không làm cho tôi choáng mắt chút nào cả. Những ngôi nhà cổ có tháp ở đấy hẳn khiến cho các nhà khảo cổ thích thú, nhưng đối với tôi thì có ý nghĩa gì đâu. Phải nói rằng tôi không tìm ở các ngôi nhà ấy cái vẻ đẹp, cái vẻ nên tranh của nó. Tôi tìm cái khác kia. Một ý niệm choáng cả đầu óc tôi, làm quáng mắt tôi, hay ít nhất cũng chỉ cho phép tôi nhìn thấy một thứ, đó là một cửa hiệu giày. Đôi giày của tôi, đôi giày cụ Vitali hứa hẹn, giờ đây là lúc tôi sắp được xỏ chân vào. Chẳng biết cái cửa hàng có Diễm Phúc bán giày cho tôi ở vào đâu đây nhỉ? Tôi chỉ tìm kiếm nó thôi. Ngoài ra, mái tháp, giùm cuốn, cột trụ mỹ thuật không gì đáng cho tôi lưu ý. Cho nên, cái điều duy nhất tôi còn nhớ về thị trấn Ussen là một ngôi hàng tối tăm ám khói ở gần chợ. Ở mặt trước cửa hàng bày la liệt nhiều súng cũ, một cái áo viền kim tuyến ở các đường mai và có ngù dai bằng bạc. Rất nhiều đèn và những cái sọt có vô số là sắc dụng, nhất là ổ khóa và chìa khóa hang rỉ. Phải xuống ba bậc để đi vào một căn phòng rộng. Chắc hẳn là từ ngày căn nhà lợp mái xong, ánh sáng mặt trời chưa chiếu vào đây bao giờ. Không biết tại sao một vật đẹp đẽ như một đôi giày lại có thể bày bán ở một nơi ghê tởm như thế này nhỉ? Tuy vậy, bước chân vào cửa hàng này, cụ Vitali đã có ý định của cụ rồi. Chẳng mấy chốc, tôi được cái phúc lớn xỏ chân vào đôi giày đóng đanh sắt nặng, dễ gấp 10 lần đôi guốc của tôi. Sự hào phóng của ông chủ tôi không phải đến đây là hết. Sau khi mua giày rồi, ông cụ lại mua cho tôi một chiếc áo vét nhung xanh, một cái quần len và một cái mũ dạ, nghĩa là mọi thứ ông cụ đã hứa với tôi. Mua hàng nhung cho tôi, một đứa bé xưa nay chỉ mặc vải, rồi lại giày, và còn chiếc mũ dạ nữa cho thằng bé xưa nay chỉ lấy tóc che đầu. Rõ ràng ông cụ là người tốt nhất trần đời, con người hào phóng nhất và cũng là giàu có nhất. Thực ra thì nhung đã nhào, len cũng sờn rồi, và cái mũ dạ bị mưa dầm bụi dãi, khó mà biết xưa kia màu gì. Nhưng mà tôi choáng mắt vì những thứ lộng lẫy ấy, nên không hề động lòng về cái thiếu sót ẩn náu dưới vẻ hào nhoáng kia. Tôi mong chóng được mặc những thứ quần áo đẹp đẽ ấy. Nhưng về nhà trọ, trước khi đưa cho tôi, ông cụ đem thay hình đổi dạng nó đi, làm cho tôi vừa ngạc nhiên vừa xót của. Ông cụ lấy kéo trong sắt ra cắt phăng hai ống quần đến ngang gối. Tôi dương đôi mắt kinh hãi nhìn ông cụ. Ông cụ nói, làm thế này cốt để cho cháu đừng giống mọi người. Chúng ta đang ở Pháp. Ông mặc quần áo cho cháu theo kiểu Ý. Bao giờ chúng ta sang Ý, có thể chúng ta sẽ sang Ý đấy. Ông lại cho cháu mặc theo kiểu Pháp.